Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Vấn Thần. Canh 1, nếu như ngươi có thể luyện thành tầng thứ 6, cái kia thiên hạ to lớn, ngươi đều có thể đi đến. Chu Trường Khanh ha ha cười nói, Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn nói, tầng thứ 6 nên nơi nào đi? Tầng thứ 6 cần được tiến vào Vấn Thần Đường. Chu Trường Khanh nói, Vấn Thần Đường có thể không phải là người nào đều có thể vào. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, là cùng hỏi đường bình thường chứ, cần được tu vi mở ra. Đúng thế, Chu Trường Khanh đánh giá hắn nói, ngươi hiện tại là luyện thành rồi tầng thứ 5, có thể tích lũy không hẳn đủ. Lãnh Phi nói, tổng phải thử một chút. Cái kia liền thử xem đi. Chu Trường Khanh điểm điểm đầu. Ngô Du, vâng. Ngô Du mềm mại phiêu trở về, mang Lãnh Phi đi Vấn Thần Đường đi. Chu Trường Khanh nói, ở nhất bên cạnh nhìn chút ít, đừng làm bị thương. Vâng, Ngô Du giòn thanh âm đáp, nàng tay nhỏ vẫy vẫy. Lãnh Phi trùng Chu Trường Khanh ôm một trận quyền, theo Ngô Du rời đi. Ngô Du ở trên hạ đánh giá Lãnh Phi, bước liên tục. Lãnh Phi nói, Ngô sư tỷ, ta có thể có cái gì không thích hợp? 5 tầng, Ngô Du nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi hiện tại có thể coi là quái vật rồi. Ta nhưng là lần đầu nhìn thấy trẻ tuổi như vậy 5 tầng cao thủ. Chu trưởng lão cũng là 5 tầng, Lãnh Phi nói, ta so với Chu trưởng lão vẫn là không bằng. Ngươi trẻ trung nhất, Ngô Du nói, Chu trưởng lão cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, khả năng chỉ có 3 tầng thôi. Lãnh Phi nói, Trảm Linh Thần Đao Tâm Pháp Ngô sư tỷ không phải không biết, hay là muốn dựa vào ngộ tính cách, hắn có thể một trận đột phá, luyện thành 5 tầng, then chốt vẫn là đối với nguồn sức mạnh này quen thuộc. Tổng có một luồng cảm giác quen thuộc. Vì lẽ đó cảm ngộ lên tốc độ thật nhanh, ngăn ngắn vài thiên liền ngộ thôi. Thay đổi một người là tuyệt đối không thể có thể, bởi vì đây là số mệnh. Khi hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi nguồn sức mạnh này vì sao quen thuộc lúc, hắn đã thấm nhuần, lúc này chính là số mệnh lực lượng. Hắn vì sao cảm giác quen thuộc, là bởi vì ở Đường Lan Thân vừa cảm nhận được nguồn sức mạnh này xa xa thắng qua nhân loại ngũ quan, lại thêm ở trên mạnh mẽ sức mạnh tinh thần, còn có lôi ấn tuyệt diệu, để hắn có thể cảm ứng được Đường Lan triển khai Bù Thiên Thần công lao lúc vi diệu sức mạnh. Lực lượng này huyền vi tinh diệu, như có như không, thay đổi người bên ngoài, e sợ rất khó cảm ứng được đến, nhưng có nhìn thấy, tất có đoạt được, hắn chưa từng muốn trải qua. Hội có nhất thiên, bởi vì cảm ứng được nguồn sức mạnh kia, mà có lợi cho Trảm Linh Thần Đao tìm hiểu. Hắn nhiều như vậy tâm tư, nhưng chỉ là trong một ý nghĩ mà thôi. Ngô Du nghe được hắn lời này, đôi mắt sáng nghiêng, hừ nói, ngươi lời này thực sự là bắt nạt tâm. Trảm Linh Thần Đao là dựa vào ngộ tính cách sao? Lãnh Phi cười nói, hẳn là ngộ tính cách đi. Ngô Du lườm hắn một cái, hắn là thiên phú kinh người, vì lẽ đó căn cơ thâm hậu, tu luyện lên tiến triển cực nhanh, ràng buộc hắn chỉ có ngộ tính cách, mà đối với có Trảm Linh Tông đệ tử, quan trọng nhất không phải ngộ tính cách, mà là thiên phú cùng khắc khổ, sức mạnh tinh thần tăng cường không có đường tắt, cần nhờ tâm pháp đến chậm rãi tăng trưởng, lại như là nội lực như thế. Nội lực có thể dùng linh dược tăng vọt, tinh thần cũng không dám như vậy tăng vọt. Một trận tựu có thể làm phong, chỉ dám dùng linh dược hơi hơi tăng nhanh tăng cường tốc độ. Như vậy linh dược có Trảm Linh Tông đệ tử đều dùng, vì lẽ đó cũng không ưu thế. Đến, Ngô Du hướng về trước nhất quải, nhất thời lại quẹo vào một thung lũng, một tòa bạch tháp ở vào sâu trong thung lũng. Bên cạnh có một tòa hồ sâu, khác nào một mặt kính tử phản chiếu bầu trời mây trắng. 3 tầng toàn thân trắng như tuyết, không chút tì vết, ở ánh mặt trời hạ lóe lên ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Hình như có thanh tuyền ở tháp thân quay vòng không thôi. Lãnh Phi đánh giá tòa này bạch tháp, một luồng tang thương khí tức phả vào mặt, một mực một tòa không cao tháp, nhưng làm cho người ta một loại dày nặng cảm giác. Hình như ngàn vạn năm vẫn sừng sững ở đây, lúc này chính là vấn thần đường. Lãnh Phi nói, lúc này nên gọi vấn thần tháp chứ. Vấn tâm đường, hỏi đường, vấn thần đường, chính là cái gọi là ba đường qua ải. Ngô Du cười nói, nếu như đổi thành vấn thần tháp, nói thế nào, lẽ nào gọi hai đường nhất tháp? Lãnh Phi điểm điểm đầu, rất kỳ diệu, nó bao lâu? Có người nói chúng ta Trảm Linh Tông sáng lập thời điểm. Nó đã tồn tại, Ngô Du nói, so với chúng ta Trảm Linh Tông còn già hơn. Lãnh Phi nói như vậy, nguyên bản nó cùng chúng ta Trảm Linh Tông cũng không quan hệ. Bởi vì cái này mà sáng lập Trảm Linh Tông, Ngô Du điểm điểm đầu. Lãnh Phi chậm rãi hướng về trước, nhất điểm tới gần. Tang thương khí tức trái lại càng ngày càng nhạt bạc. Đến phụ cận, dĩ nhiên một tia cũng không. Hình như đây là một tòa mới xây tháp. Hắn lần thứ hai phát sinh than thở, cảm thấy thần kỳ. Ngươi thử một chút xem, có thể không thể đi vào. Ngô Du chỉ tay cửa tháp. Cửa tháp là đóng, tuyết hoàn mỹ một tấm cửa nhỏ, cùng tháp thân liền thành một khối. Cần phải cẩn thận mới có thể nhìn ra là môn đến. Lãnh Phi điểm điểm đầu, chậm rãi đi lên trước. Song trường giữ ở trên trắng như tuyết cửa nhỏ, chỉ cao bằng một người. Một người rộng. Một luồng ấm áp khí tức từ lòng bàn tay truyền đến. Đột nhiên hút một cái, trong nháy mắt đem hắn tất cả sức mạnh đều thu nạp quá khứ. Nhất thời nổi lên cảm giác suy yếu, hình như tạc đi lầu trống. Sắc mặt hắn trong nháy mắt chướng màu đỏ như say, cực kỳ khó chịu, thẳng tắp nhìn chằm chằm lúc này cửa tháp nhìn. Một tầng ôn hòa ánh sáng ở quay vòng. Hắn vẫn không có thể thu hồi hai tay, lại một luồng sức mạnh mạnh mẽ lôi kéo tinh thần hắn. Cuồn cuộn không ngừng tiến vào cửa tháp, Lãnh Phi chậm rãi thả lòng, để sức mạnh tinh thần liên tục lan tràn, nhưng tinh thần của hắn cực kỳ mạnh mẽ, lôi ấn bên trong chứa đầy gần như vô cùng vô tận sức mạnh tinh thần. Cửa tháp càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Cuối cùng ánh sáng chói mắt, không thể nhìn thẳng, Ngô Du trừng lớn đôi mắt sáng. Nàng vốn cho là Lãnh Phi chỉ là thí một trận, là vì để cho Lãnh Phi biết khó mà lui. Vạn không nghĩ đến dĩ nhiên có như thế cảnh tượng kỳ dị. Đây là muốn mở ra cửa tháp a? Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp. Lãnh Phi bước vào ánh sáng bên trong. Lâm đi vào chi bên trong quay đầu liếc mắt nhìn trợn mắt ngoác mồm Ngô Du. Mỉm cười nói, Ngô sư tỷ, ta trước tiên vào đi. Há, ạch ạch, nha, mau vào đi thôi. Ngô Du vội vã vã điểm đầu. Vung vung tay, Lãnh Phi biến mất ở ánh sáng bên trong. Âm âm, lại một tiếng vang trầm thấp. Hào quang biến mất, Lãnh Phi cũng biến mất. Ngô Du nhìn lắng xuống bốn phía, ngoại trừ tòa này ba tầng tháp, chỉ có chính mình, Lãnh Phi xác thực đi vào. Nàng nhìn chằm chằm bạch tháp nhìn một lát, quay đầu liền chạy, nàng một hơi phiêu về đến đại sảnh bên trong, ngăn ngắn đường xá lại làm cho nàng tầng tầng thở dốc. Hình như chạy rất xa, ân, chính đang thản nhiên tự đắc uống trà Chu Trường Khanh mỉm cười. Ngô Du, Lãnh Phi trở lại, trưởng lão, Ngô Du kêu lên, Lãnh Phi đi vào, tiến vào nơi nào tăng? Chu Trường Khanh nói, vấn thần đường, Ngô Du nói, Chu Trường Khanh bật cười, ngươi lúc này đầu, đảm tử càng lúc càng lớn, dám theo ta mở lớn như vậy chuyện cười. Hắn lung lay đầu, lần thứ hai nâng chén trà lên lại suýt một cái, Ngô Du vội vàng nói. Trưởng lão, ta nào dám mở lúc này chuyện cười a? Lãnh Phi thật sự tiến vào vấn thần đường. Không thể, Chu Trường Khanh lung lay đầu. Hắn tự mình thí trải qua, hơn nữa không ngừng thí trải qua một lần. Mở ra vấn thần đường là đòi hỏi cỡ nào khổng lồ sức mạnh tinh thần. Hắn tích lũy nhiều năm như vậy, hoàn toàn không phải một cái vừa mới luyện thành 5 tầng có thể so với. Phí đi bú sữa khí lực vẫn là nguy nhưng bất động. Hắn cảm giác không phải chênh lệch cực nhỏ, Lãnh Phi càng không thể. Lúc này không liên quan ngộ tính cách, là chân chính sức mạnh tinh thần, là chân thật sức mạnh tích lũy, không có thủ xảo phương pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.